Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu từ chùa Long Viễn. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là nhân cái kỳ thọ bát quan trai lần thứ 55 của chùa chúng ta, và thấy quý vị Phật tử tham gia rất là đông đủ, tuy không phải là ngày chủ nhật. Mình ở đây á, mình nhẹ nghiệp hơn các cái chỗ khác đó quý vị, nghĩa là mình có đủ thời gian để mình đi tu tập ngày, chứ có nhiều người ta không đủ thời gian đi tập tu tập ngày đâu. Ta có thời gian ta đi mua sắm, có thời gian ta đi hát karaoke, có thời gian ta cùng bạn bè uống trà, có thời gian người ta đánh bài, có thời gian ta bàn số đề. Nhưng mà chúng ta thì lại có thời gian tu tập. Thời gian tu tập không phải ai cũng có đâu, không quý vị. Những người nào đã từng tu tập nhiều kiếp trước thì kiếp này mình mới có thời gian tu tập. Tại vì kiếp trước mình tu tập, tức là mình đã dành cái quỹ thời gian cho con đường tu của mình. Còn người nào mà không có tu tập, người ta dành cái thời gian khác hết nè. Mà nếu cái người nào có dành được cái thời gian tu tập thì người này sẽ có phước báo hơn người khác. Cái mình nói là ủa thầy sao con nghèo quá, thầy nói có phước báo. Trong các cái phước báo thì nó có nhiều loại phước báo khác nhau. Ví dụ như cái tướng mình đẹp thì gọi là phước tướng. Mình sống dai gọi là phước về thọ mạng. Mình có quyền thức, phước về quyền lực. Mình không có bệnh là phước về sức khỏe. Rồi mình có thời gian nhiều, không quý vị, thì người ta phước về là thời gian. Nó có nhiều loại phước báo khác nhau, chứ không phải là có loại một. Có nhiều người giàu thì phước đó, phước gọi là tài lộc, không quý vị. Rồi bây giờ mình gọi là có phước là mình được tu, không quý vị. Có những người là không có phước được tu, dầu họ giàu sang cách mấy mà họ không có phước được tu. Tại sao chúng ta lại là nói có phước được tu? Tại vì khi mà người ta tu á thì bắt đầu người ta bớt đau khổ hơn, nếu chúng ta tu đúng. Còn nếu chúng ta tu không đúng á, chúng ta tu cũng đau khổ như thường, là mình biết mình tu không đúng đó. Rồi á, là sau khi mà mình bỏ cái thân mạng này ở tại thế gian á, mình đi qua cái kiếp sống khác, thì tất cả các cái gì mình nhìn được, nghe được, thấy được ngày hôm nay nó mất hết, không còn gì hết á. Chỉ còn lại con đường tu thôi đó quý vị. Như vậy thì người ta sở hữu nhà cửa, ruộng đất, tiền bạc, tất cả các cái, nhưng mà nhắm mắt đi rồi không đem theo thứ gì, chỉ còn đem theo đường tu thôi. Nên những người tu, người này có trí, có nghĩa là người ta tính được, người ta lo lắng được cho cả những kiếp sau của mình, chứ không phải chỉ lo lắng tính được chỉ những kiếp này không. Nên người tu đó ta mới gọi là người có trí. Còn cái đời sống này qua cái đời sống khác nó bấp bênh, có gì chứ đâu, nó vô thường, nó bấp bênh, có đó rồi mất đó, thấy đó nó còn là với mình mãi với thời gian. Mới cách đây 2 ngày trước thôi quý vị, có một cái Phật tử 84 tuổi rồi, bệnh cũng nhiều lắm á, thì con cái hay đi đến chùa và mời thầy để mà hộ niệm cho bà cụ. Mà không có rảnh, nó là tối ngày bận bịu không có rảnh, mình cũng rất là thương. Nhưng mà bữa đó đó, buổi chiều thì thầy giảng đâu có Cần Thơ về gì, và buổi chiều cũng 4 giờ rồi, thì gia đình á với điện thoại là bà mệt rồi, bây giờ giá nào cũng phải thỉnh được thầy, tại bà nguyện vọng là muốn thỉnh thầy mà. Như vậy thì thầy thôi cũng ráng về, mình cũng mệt nhưng cũng ráng chạy, quý vị, chạy cách nhà của bà khoảng 3 km thì bà tắt thở, nghĩa là chưa gặp được thầy. Nhưng thầy cũng đến đó thì hộ niệm cho, cũng khai thị, quý vị, còn sống thì khai thị người, còn chết thì khai thị vong linh, nói chung cũng được. Có nghĩa là Trong cái thế gian này mình không có biết được trước cái điều gì xảy ra hết á. Như vậy thì mình phải thủ trước cho mình một cái gì đó mà cho nó chắc chắn trong cái đời sống tu tập của mình. Nó phải bị thủ cái gì đó cho nó chắc chắn. Chứ còn mà mình không thủ những cái chắc chắn á thì mình chết đi bỏ lại hết à. Có nhiều người mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ đã đến mây dần lần u ám rồi, nghiệp càng đến á, thì nó càng đeo bám khắp cõi ta bà thì hắc ám thêm lên nữa. Cái gì trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên đâu còn. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người mà chúng ta ở tại thế gian này, tại sao người ta lại không tu, tại sao người ta không muốn thoát khỏi những cái sống trần ai này, thì Đức Phật dạy đó là chữ mê. Tức là mình mê, mê nó có hai nghĩa, mê mang và mê đắm. Thì con người mình nó có hai cái hết rồi quý vị. Mình vừa mê mang mà mình vừa mê đắm nữa. Ví dụ như ông chồng mình, ông thích đánh bài, còn nói ông mê bài, phải không? Cái chữ mê đó đó quý vị, thì nó có là sự mê đắm vào bài bạc. Còn cái mê trong nhà Phật đó là mê là không có tỉnh. Có nghĩa là mình mê mang là mình không có tỉnh. Do mình không có tỉnh mình mới đau khổ trong cái mê đó. Có nghĩa là mình khóc trong mơ đó quý vị. Mình đây cuộc đời như một giấc mơ nè, và mình khóc ở trong mơ. Mỗi người đều nhỏ như giọt nước mắt ở trong mơ của mình đó quý vị. Đó là nước mắt ở trong mê đó. Nên là mỗi khi người ta nhìn ra được những cái đau khổ đó rồi thì bắt đầu ta có lúc mê, có lúc tỉnh. Còn khi mà người ta thấm nhuộm, đắm nhuần được Phật Pháp thì bắt đầu ta tỉnh dần. À quý vị, và ta tỉnh dần bắt đầu ta tu, từ tu đó ta đi đến cái giác ngộ. Thì chính cái giác ngộ này là cái mà chư Phật, chư Thánh đã từng nắm bắt được. Đó quý vị, đã từng chứng ngộ được mà chúng sanh mình không chứng ngộ được cái giác ngộ này. Như vậy thì như thế nào mà gọi là mê, như thế nào gọi là nửa mê nửa tỉnh, như thế nào gọi là tỉnh, và như thế nào thì gọi là giác ngộ. Đi đây là cái tiến trình này, là tiến trình phải của cái tướng này đâu, mà tiến trình này là tiến trình của tâm mình á. Như vậy thì cái người mà từ cái tâm mê mà chuyển sang tâm ngộ, nó phải qua bốn cái bước của quá trình. Ví dụ như từ mê sang nửa mê nửa tỉnh, rồi tới tỉnh, rồi đi đến sự giác ngộ. Thì làm sao mà đi đến sự giác ngộ sau cùng này? Nếu người nào có sự giác ngộ đi vào được bốn cái quả vị thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì bốn cái quả vị thánh này, nếu mà ai trong kiếp sống này chỉ vào được cái quả vị thánh đầu tiên đó quý vị, thì cái vị này vĩnh viễn không còn đọa lạc trong sanh tử luân hồi khổ đau. Quý vị một lần chết một lần sống quý vị, chứ nó tan thương. Thấy vậy cái cuộc sống này nó đủ thứ chứ, mắt ăn, mắt mặc, mắt ngủ, mắt ở, rồi đi tìm nào là chồng, vợ, con cái, nào là danh, nào là lợi, nào là tiền, nào là bạc, nổi đóng tiền điện với mua gạo ăn thôi cũng đủ khổ rồi, đừng nói gì, chưa nói tới đóng hụi. Nghe không quý vị, còn chưa nói tới hụi chết đó quý vị, mà hụi chừng nào nó cũng chết, bởi chết nó khổ dữ lắm quý vị, tới hụi chết nó còn khổ, nó không chi mình chết phải không? Nghe không quý vị, có ai đi chơi hụi không? Có phải không? Hụi chết mà thấy còn khổ nữa, chứ người chết còn khổ hơn hụi chết. Nghe không quý vị? Người trước khi chết đó quý vị, họ mất hết tất cả, không còn cái gì ở trên thế gian này, họ liếng tiếc lắm. Có người mình thấy có trong tay thì họ không tiếc, mất rồi mới tiếc. Nghe không quý vị? Ví dụ người ta ở kế bên này mình đối xử tệ bạc với người ta, quý vị, tới chừng ta ra đi khỏi mình rồi mới ngồi đây tiếc hùi hụi gì. Nghe không quý vị? Nhưng mà người ta ở trước mặt mình, bắt đầu mình làm khổ, làm đau cho người ta dữ lắm cái gì, tới chừng mất rồi mà tiếc. Giống như mình có cái viên ngọc ở trong tay của mình mà không biết giữ, mình coi nó không ra gì, nhưng tới nó vượt khỏi tầm tay mình, cái mình thấy tiếc. Thì cái thân mình cũng vậy, mình có vậy chứ, mình nói mình thương thân mình, chứ thực ra mình không có thương gì nó chứ, không quý vị. Mình thương cái tâm mà ham cầu của mình thôi, chứ không phải là mình thương cho cái thân mình. Ví dụ mình thương thân mình đi, mình đâu có thích tới 1-2 giờ khuya coi phim để hại cái thân không. Mình thương cái thân mình á, là mình đâu có là giận hờn chi cho nó hại thân. Phải giận cái hờn lên máu không? Buồn phải bạc đầu không? Không có gì. Mình nói mình thương thân mình, chứ thực ra mình thỏa mãn cái tâm của mình thôi. Mình thương cái tâm, thỏa mãn với cái nhu cầu của mình thôi, chứ chẳng mình chẳng thương thân mình vậy gì. Như vậy mình thân mình không thương được, huống chi là mình thương người khác. Nên cái người nào thương cái thân thật sự á, là họ không có nhậu đâu. nhậu vô bị ung thư gan nên nó hại cái thân của mình. Họ thương thân thật sự không quý vị, là họ không bao giờ họ chửi lộn đâu, chửi lộn lên máu hại cái thân của mình. Họ thương cái thân á, thật sự không quý vị, là họ không bao giờ đầy đọ cái thân mình á, là phải thức đêm thức hôm, phải là cài, phải cấy cho nó dữ lắm đâu quý vị, để cho thân mình nó tàn tạ té tua tơi tả như bây giờ không quý vị. Nên khi mà mình nói mình thương thân mình chứ thực ra mình không thương thân mình, mà cũng chẳng thương cái tâm mình đâu quý vị. Tâm mình á, muốn cho nó thảnh thơi, mà mình có bao giờ muốn cho nó thảnh thơi đâu. Ngồi nằm xuống đầu á, mình tính toán tính toán tùm lum chân, để cho mình cái đầu mình nó căng thẳng không quý vị. Rồi mình buồn người này, mình giận người kia, mình hờn người nọ, làm cho cái tâm mình xáo trộn, nó vọng động hết không quý vị. Vậy thì mình nói mình thương cái thân này, mình thương cái tâm này, chứ thực ra mình chẳng có thương thân mà mình chả thương cái tâm mình đâu quý vị. Nên cái người tu á, bắt đầu thương tới cái thân mình và thương tới cái tâm mình. Nên từ thương thân mình đó quý vị, thương tâm mình họ mới thương được với người khác. Vì lý do đó mà mình xem lại cái sự tu tập mình, nếu mà người nào có đầy đủ lòng từ bi á, thương yêu tất cả pháp giới vạn loài chúng sanh, thì người này đang cái tâm đồng thương yêu đủ lớn để tiến bộ của tâm thức mà vượt xa cảnh giới khác. Cái người mà tiến bộ của tâm linh á, là người này có đủ lòng từ thương yêu tất cả các vạn vật xung quanh quý vị. Mà muốn được cái lòng từ này thì mình phải thương thân và thương tâm của mình trước, tại vì thân và tâm mình gần nhất là một chúng sanh không quý vị. Như vậy thì cái người đời người ta nói là thương người như thể thương thân, phải không? Như vậy thì thương người như thể thương thân, mà mình không thương được cái thân mình thì lấy đâu mà thương người không quý vị. Như vậy thì cái năng lực của lòng từ bi là cái chỗ thương người, mà vị thánh nhân mới có lòng từ bi, chứ người đời không bao giờ có đâu quý vị. Người đời chỉ lòng thương yêu ích kỷ thôi, lòng sự sở hữu, sự chiếm hữu không quý vị, và sự ích kỷ của thân và tâm mình thôi. Như vậy thì người ông bà mình đó nói câu nói đó cũng dựa vào nền tảng Phật pháp để nói. Tại sao? Tại vì dân tộc Việt Nam mình đó quý vị, trải qua nhiều năm tháng sống với cái ánh hào quang của chư Phật. Trong lịch sử Phật giáo thì đạo Phật truyền vào đất nước Việt Nam mình đó là vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, mà từ Công nguyên đến bây giờ đó thì là 2012 năm, phân cộng với 200 năm nữa gọi 2200 năm trở lên rồi. Nghĩa là nó thấm nhuần trong cái hệ tư tưởng của người Việt Nam, và nhất là thời Lý Trần, đầu thời Lý, năm 1010 thì Lý Công Uẩn dời đô từ Quả Lư về Thăng Long, thì bắt đầu sáng ngời hai cái triều đại Lý Trần trải dài 425 năm. Thì nơi đó quý vị, Phật giáo là quốc giáo, có nghĩa là chỉ có một đạo Phật ở tại đất nước Việt Nam mình thôi. Thì lúc đó giáo lý của nhà Phật bắt đầu bàn bạc khắp nơi, từ tỉnh thành cho đến nông thôn, tất cả các nơi đó quý vị là giáo lý nhà Phật đều thâm nhập hết. Từ đó qua cái hệ thống ca dao dân ca của mình đó quý vị, cũng bàn bạc triết lý của Phật giáo. Bây giờ ví dụ như ăn hiền ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, ác lai ác báo, vân vân, mấy cái đó là dựa vào đâu? Dựa vào nhân quả của nhà Phật nên mới có đó quý vị. Chứ nếu không dựa vào nhân quả của nhà Phật thì không bao giờ mà họ nói được cái câu đó đâu. Nên cái người Việt của mình đó quý vị, nói những cái câu là sau khi mình Phật pháp truyền vào Việt Nam đó, thì những câu đó đang dựa trên cái nền tảng luân lý của Phật giáo hầu hết. Tuy là có sự ảnh hưởng của lão giáo, ảnh hưởng của khổng giáo, nhưng mà Phật giáo lại lan truyền cái định lực nhân quả, nó bàn bạc ra đây đó khắp nơi quý vị. Nên câu mà thương người như thể thương thân cũng là từ ảnh hưởng cái nền văn hóa của Phật giáo. Như vậy thì quý vị, mình nói thương người như thể thương thân, mà thương thân mình không được thì làm sao thương người được đó quý vị. Như vậy thì mình muốn thương được người thì trước hết mình đã thương được thân mình. Mà thương người để làm chi quý vị? Để phát huy lòng từ quý vị. Lòng từ, lòng nhân của mình á, tất nhiên á, là phát huy cái lòng từ tâm. Mà từ tâm mình trải ra được tới đâu á quý vị, là cái sống năng lượng của từ trường thương yêu đến đâu á quý vị, thì an tâm đến đó, đau khổ xóa sạch đến đó. Tại sao chúng ta lại là đau khổ? Là tại vì người ta không biết thương nhau. Bây giờ ví dụ như trong gia đình này cự nữ nhau hoài, tại sao lại cự nữ quý vị? họ không biết cách thương nhau á. Cái gì? Họ thương nhau bằng cách ích kỷ, có nghĩa là họ thương bắt đầu họ chiếm hữu, nói người đó là của mình á, nếu ai đụng vào cái không được cái gì, cái người đó mà lỡ nói chuyện điện thoại với ai đó cái gì cũng là ghen tương lên dữ lắm. Có của Phật tử đi đến chùa nó thầy nè, con cấp này con không muốn sống nữa nè, con đau khổ, không để đau khổ. Hỏi sao đau khổ dữ vậy, năm nay nhiêu tuổi vậy? Năm nay con mới có 59 nè. 59 hỏi sao đau khổ rồi, không lo tu đau khổ lắm. Ông chồng con cấp này cũng hư lắm. Hỏi hư hư sao? Ổng nhiêu tuổi? Ổng mới 65 tuổi à. Hỏi sao hư lắm? Ổng điện thoại cho bồ ổng, con bắt gặp nó trời. Điện thoại bắt gặp mà có ở đâu mà nghĩ sống hết sống không có gì. Ổng có bạn có bè đâu, điện đâu điện không. Này bồ chứ không phải bạn. Là sao con biết? Con thấy cử chỉ ông nói, ông giấu giấu đúc đúc, ông ém đi ém được. Con vừa tới ông cúp điện thoại, vừa tới ông cúp điện thoại. Nếu không điện cho bồ thì điện cho ai, phải không? Mà con lúc cái số điện thoại ông ra, ông nhanh tay lắm thầy. Con vừa cầm cái điện thoại ông lên, ông giật là ông xóa số cái là con cầm lên không thấy số đó nữa. Nên như vậy là vậy hoài con không thấy gì, không thấy số của người ta, không nghe người ta nói mà biết bồ mà bây giờ là lại là muốn con không muốn sống nữa. Có gì đó là đúng. Quý vị biết chữ gì không? Ghen. Ghen gọi là ghen bóng, ghen gió, ghen tầm bậy. Quý vị, đời cuối cùng làm khổ cho ai? Làm khổ cho mình đó. Ngủ không được, hai mắt thụt sâu nè quý vị. Lăn qua lộn lại lại thầy xin hút thuốc uống. Thầy thầy sao con bệnh mất ngủ quá à? Nên thầy nói ơi, mất ngủ uống good night đi. Là good night ngủ không được mới đồng viên ngủ được đêm, chứ sao hai viên ngủ đêm, bây giờ năm viên mắc cho chơi à. Quý vị ngủ không được. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái con người mình có thương yêu không, nhưng mà thương yêu đó thương yêu chiếm hữu, thương yêu sự ích kỷ của tâm mình, phải thương yêu bậc thánh nhân. Đó gọi là ái nhiễm của cõi ta bà. Mà ái nhiễm cõi ta bà thì đau khổ lại sanh ra quý vị. Như vậy cái thương yêu mà nó không ái nhiễm mới gọi là lòng từ bi. Tất nhiên là mình thương yêu quý vị, nhưng mà mình không có khổ đau với cái thương yêu đó. Rồi lòng từ bi á, ví dụ như mình thương yêu người đó, mình muốn cho tất cả những người đó đều thương yêu người khác quý vị, và mình không bao giờ ghen hờn tức khi thấy người đó quen với người khác hoặc là người khác thương yêu người đó. Là mình thương yêu, mình muốn cho mọi người đều thương yêu những người đó. Như vậy thì cái đó nếu ai mà mình thương yêu người đó mà chính người đó nhúc nhích gì mình đau khổ với người đó quý vị, ta điện thoại cho người khác ở đây cũng đau khổ nữa là sao? Đâu quý vị, cái thân của người ta mình cho nó là của mình. Tại sao lại cho là mình, thân của người ta sao lại là cho là của mình quý vị? Ai cũng có cái đời sống riêng tư, giàu chồng của mình nữa, ta cũng có đời sống riêng tư với chồng của mình. Tối ngày quý vị điện thoại cho ai phải kiểm tra số điện thoại rồi nói cái gì quý vị, đi đâu, mấy giờ về, tới lưu quý vị, chẳng khác nào nô lệ của mình chứ đâu phải chồng của mình đó. Quý vị nghĩ kỹ phải vậy không? Nó là nô lệ rồi quý vị, mình kiểm soát luôn ông đó, ông ở tù rồi đó quý vị, gọi là tù lỏng đó. Bị cái cô này giam vô tù lỏng luôn. Vì đâu nói chuyện điện thoại bạn không dám nói nữa, đi đâu không dám đi nữa, làm gì không dám làm nữa, thì đó là đau khổ quá rồi. Như vậy hai người cùng đau khổ không? Ông chồng cũng đau khổ mà mình cũng đau khổ luôn. Quý vị, có cái cô Phật tử ở dưới Cà Mau là có 19 tuổi là đi về chồng. Hỏi sao vậy quý vị? Tại vì ông chồng đi đâu ông cũng theo chứ. Ông đi mua đồ ông cũng bắt ngồi sao nữa. Đâu quý vị, sáng sớm mở miệng lên đi đánh răng, ông cũng theo chỗ đánh răng, nói nhỏ nhỏ đi toilet, ông ngồi ngoài ông canh. Là con chịu hết nổi thầy ơi, hồi đó con sống với ba má con thì con thảnh thơi lắm, đi đâu muốn đi à. Tới giờ con không đi đâu được, ông kè kè kè kè kè đi một bên, đi đâu cũng vậy chứ quý vị. Thậm chí đi đám cưới, người ta mời cô vợ đi đám cưới, cô vợ đi ông cũng phải chở đi, ông ngồi một chiếc đám cưới đó, ông ngồi người đó đó ông đợi. Nào quý vị, lâu lâu ông nhìn vô ông quan sát có nói chuyện với ai không, là thôi con chịu hết nổi thầy, con nghĩ giờ nghĩ có chồng mà, chứ có chồng sao mỗi lần con tính đâu ngon lành lắm, tới giờ con thấy sao mà khổ đau quá. Quý vị thấy không, tức là tánh ích kỷ con người, lòng đó cũng lòng thương phải không, nhưng mà thương yêu này là thương yêu đấm nhiễm, có nghĩa là thương yêu mình muốn quản thúc, muốn quản lý. Đâu quý vị, mà mình lấy cái sở hữu đó là thuộc về của mình. Đâu quý vị, mình sở hữu có cái thân mình không á, mình còn khổ nữa, bây giờ mình muốn sở hữu thêm cái thân của người khác nữa quý vị, chồng lên hai cái khổ, đó là cái khổ khổ của thế gian mình á. Bây giờ có mình không á quý vị, mình còn khổ rồi, mình phải tắm không? mình phải xúc miệng phải không, mình phải ăn phải không, mình phải tuốt cho nó phải không, cái gì chân mày mà lật mình cũng phải phóng kim lên, môi của mình lật mình còn tha lên để chiếu cái gì, để cho nó đẹp lên. Nhưng mà cái đó là mình có cái thân này thì mình dành thời gian cho cái thân mình bao lâu, bao nhiêu trong ngày, rồi mình dành thời gian ăn, thời gian mặc, thời gian ngủ cho nó là bao nhiêu á quý vị. Bắt đầu đi tới cái gì, đi tới cái bận tâm đối với thân này. Vì có một cái thân này thôi mình bận tâm với nó, bây giờ mình có thêm một cái thân nữa lại bận tâm với nó nữa, không quý vị, rồi lại sanh ra đứa con có như vậy nữa lại bận tâm với nó nữa, lại sanh ra cái nhà bận tâm cái nhà đó quý vị, ta gọi là mài miệt chuyện hồng trần đó, không quý vị. Rồi cuối cùng cái gì, đi khám bệnh vô bệnh viện, chụp lòng oxy, rồi bóng đèn đứt bực xong tùng tùng cắt tùng hết à quý vị. Rồi bắt đầu á cái tâm mà chấp thủ đó đó nó đi qua kiếp sau à quý vị, được cái thân mới cũng y chang vậy đó quý vị, giống hệt như cái bản photocopy, copy rồi á quý vị, cũng bản một mà cũng sanh ra, cũng sanh lão bệnh tử, lớn lên có chồng có con có ghen, rồi đi kiếm ăn ngủ mặc ở, rồi xong chết đi á quý vị. Nhưng mà trong những cái lần đó bắt đầu ta gặm nhấm những cái đau khổ trong từng kiếp sống của nhân sinh một á quý vị, giờ đó bây giờ mình mới giác ngộ, mình thức tỉnh ra, bắt đầu mình chọn con đường để giải phóng, giải thoát ra đó đó. Nên khi mà cái sự thương yêu ở trong thế gian này mình vượt qua cái sự đó, bắt đầu mình có cái lòng từ cái gì, cái lòng từ bi, mình thương yêu mình không đắm nhiễm nó, thương yêu con nhưng mình không khổ gì con, thương yêu chồng không khổ gì chồng, thương yêu vợ không khổ gì vợ, bắt đầu có sự giác ngộ của tâm thức thì mình tiến qua một bước tiến của tâm linh, tức là mình không khổ đau với cái trần trần nữa. Mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là hoa sen trong biển lửa hoặc hoa sen trong bụng, mà nghĩa là sống trong cảnh trần mà mình không nhiễm trần nữa, thương yêu mà không có đau khổ sự thương yêu đó, tức là không có sở hữu chấp thủ đó nữa. Ông ơi, nói vậy không nghĩa là ông chồng muốn làm gì làm, con muốn làm gì làm cái gì, nhưng mà cái hoàn cảnh nó xảy ra mình không có buồn vui đối với hoàn cảnh đó nữa cái gì, mình hướng tới sự giải phóng giải thoát của tâm linh, lúc đó là mình thương lấy cái tâm mình và mình thương lấy cái thân mình đó quý vị, thì mình mới thương được người khác. Như vậy thì mình thương thân mình là thương như thế nào, thương tâm mình thương thế nào, và thương yêu được người khác như thế nào để trở thành bậc thánh nhân. Chứ mình tu quý vị mãi mãi là phàm phu, sao mình tu cũng phải làm thánh nhân chứ quý vị. Mà thánh nhân không phải là sau khi chết đâu, mà thánh nhân ở tại cái thế gian này nè, ở tại thế gian này mình làm được thánh thì cái đó mình thành tựu được trong đường tu đó. Nghĩa là mình muốn giảng sanh được Tây Phương thì cái tâm mình phải tịnh độ tại Tây Phương này. Và Đức Phật dạy rằng giáo pháp của nhà Phật như chiếc bánh mật chứ đó, mình ăn vào cái mình no và ngọt cái đầu lưỡi à, chứ không phải là cái chiếc bánh vẽ, có nghĩa là mình nhìn thôi chứ mình chưa bao giờ thưởng thức được cái đó. Mà thưởng thức cái đó ta gọi là quả vị bồ đề, có nghĩa là cái mà mình tu giác ngộ tu chứng thật sự đó thì mình hưởng thức cái giáo pháp của nhà Phật an lạc trong từng cái hơi thở. À, quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Tu phải đạt được cái đó quý vị, như vậy thì mình phải trải nghiệm trên lòng từ, rải tâm từ thương yêu tất cả khắp chốn. Mà muốn rải tâm từ cho người khác thì chắc chắn mình phải có tâm từ mình mới rải được. Mà có tâm từ thì trước hết mình phải thương yêu mình, quý vị. Chứ đừng bao giờ thương yêu người khác mà quên một chúng sanh này, quý vị, quên chúng sanh này thì không có tự giác. Mà mình chỉ nhớ người khác thôi, chỉ có giác tha thôi. Mà mình là không có tự giác mà mình đem đi giác tha thì cái giác tha của mình đó quý vị, nó bị khập khểnh này. Có nhiều người nói là đi độ người ta không, mình không tu quý vị. Có cái chú này nè, chú nhậu dữ lắm, Quý vị Tâm Bảo về nhậu dữ lắm. Vậy hỏi sao Quý vị Tâm Bảo nhậu dữ lắm? Đi độ chúng sanh thầy, mấy bạn nhậu con nó không biết tu nên con phải vô con nhậu với nó, con quất cần câu với nó, rồi cặp bên nó con mới khuyên nó tu. Không có gì, hỏi bây giờ nhậu mấy năm nay có khuyên ai được tu chưa? Chưa. Hỏi sao vậy? Xỉn quá đâu nhớ đâu. Quý vị, bữa nào nhớ mới khuyên, rồi đi vô nó dập hồi xỉn luôn, lấy đâu nhớ khuyên. Quý vị, như vậy ta nói là đi độ người ta mà mình không có tự độ mình, có nghĩa là chúng sanh khác đau khổ mình thấy mình muốn cứu người ta, nhưng mà chúng sanh ta, chúng sanh mình đang đau khổ mình không chịu cứu lấy chúng sanh mình. Nào quý vị, như vậy thì mình, cái quá trình mình thương mình và mình cứu lấy chúng sanh mình, và thương chúng sanh bên ngoài và cứu lấy chúng sanh bên ngoài như thế nào, thì vào sáng hôm nay chúng ta lấy một câu tục ngữ ca dao dân ca để mà người ta làm đề tài vào sáng hôm nay, nghĩa là được mang tên là thương người như thể thương thân, A Di Đà Phật. Nhưng mà nói về giáo lý của Phật pháp và mình không nói kiểu thế gian. Quý vị, thế gian ta thương thân mình dữ lắm không quý vị? Thương thân mình trong cái trạng thái ích kỷ, có nghĩa là ta thương cái thân mình ích kỷ nên ta chấp thủ. Đó, chấp thủ nghĩa là gì? Muốn giữ cái thân này và giữ cái để nuôi lấy cái thân này, người ta gọi là ngã, và ngã sở là thương yêu trong sự ích kỷ đó. Thì cái thế gian người ta nói, trong cái này nè, tại mình thương cái thân người mình nhất, không quý vị? Tất cả khác á, mình có thể bỏ, nhưng thân mình không thể bỏ. Mình thương yêu cái thân mình nhất luôn á quý vị. Nếu người nào mà tu mà có khả năng ngoại cảm, hoặc là không tu có khả năng ngoại cảm mới ra nghĩa địa nhịn ngoé. Bộ xương dưới cái ngồi trên, người chỗ canh hàm, người thì ngồi, người thì trong, người giữ, quý vị qua hậu rồi chết á. Cái đầu nhìn cái xác mình, nó quý vị ơi, sao mà tiếc quá, bỏ nó uổng quá ta. Mắt mình 3-4 mí, người ta có 1 mí lót, còn mình lót mấy mí, không? Nó đẹp quá trời luôn á. Cái môi của người ta để, sao cái môi mình nó mỏng, nó đẹp dữ, lỗ mũi người ta á. À, quý vị, lỗ mũi gốc dừa, còn mình lỗ mũi dọc dừa, phải không? Răng người ta đều như hạt lúa, còn răng mình đều như hạt bắp, phải không? Nó đẹp quá quý vị. Da ta ha quý vị, sần sùi hết trơn á, như đường ổ gà rồi ha, còn là da mình như đường cao tốc láng bóng mà không không quý vị, trời thấy là ngon lành quá. Cái tướng người ta ha quý vị là cứng đơ như cây cột, còn tướng mình như miếng vải lụa đẹp lắm nha quý vị. Bắt đầu chấp thủ cái thân này, không nỡ bỏ cái thân quý vị, không nỡ rời cái thân này. Như vậy là chính cái tâm lý không rời thân này mà người ta không có giảng sanh được đó. Nghĩa là ta muốn luyến ái, cảnh giới của ta bà trước hết là luyến ái chính cái thân của mình đó quý vị, muốn giữ hoài cái thân của mình á. Nhưng mà giữ hoài có giữ được không? Nó cũng rã, do đó mình khổ á, khổ chỉ cái mất cái thân này. Từ cái tâm lý giữ thân này nên khi chúng ta còn sống á, ta không có cái khái niệm giữ thân, nhưng mà tâm lý chúng ta giữ thân á, nghĩa là cái thân mình nó quý nhất. Ai đụng chạm tới nó không được đâu, đúng không quý vị? Nó quý lắm. Từ cái quý đó nên mỗi khi nó thay đổi cái màu tóc cái mình buồn rồi. Tóc mình đang đen quý vị, chỗ lên 2-3 sợi tóc bạc buồn. Cái răng mình nguyên hàm 32 cây, 34 cây tự nhiên nó rụng cây cái mình buồn quý vị. Cái gương mặt của mình á bình thường ngon lành phải không, bây giờ mình thấy chân chim nào nó dẫm chảnh là buồn rồi á. Bình thường á là cái gương mặt mình nó sáng bóng mà bây giờ là tàn nhang nó rớt quý vị, rớt trong ly hương không rớt, rớt mặt mình. Tàn nhang mà bay mặt dính lên mặt mình mà mấy đốm tàn nhang nhìn nó buồn lắm quý vị. Hồi là xưa mình thấy mình đẹp lắm quý vị, nhưng mà bây giờ là mình thấy sao mà nó có vẻ như nó xấu xấu thì phải nè quý vị. Bây giờ mình đâu lấy hai cái tấm hình mình so coi. Ví dụ như cô lấy có hình hồi cái chừng mình 14-15 tuổi á, còn bây giờ mình 60-70 rồi mình so hai tấm hình, một trời một vực, độ tương phản cao quá. Quý vị, bên đen cái bên trắng tóc phải không quý vị? Còn là một bên là da mặt của mình á, thấy không? Là trắng tươi mịn gứt, còn bên sần sùi ổ gà. Bây giờ tướng này tướng yểu điệu thục nữ, còn bây giờ tướng cầm thì mới gậy cong cong. Quý vị thấy không? Rồi là chưa nói tới cái giọng nói nữa nha. Hồi đó mà hát lên tiếng như Lệ Thủy, như là Mỹ Linh, còn bây giờ cất lên tiếng quý vị nghe cái là heo gà chạy hết luôn. Lớn tuổi chừng nào có giọng mình nó rung, nó càng đục và rung. Nhỏ thì giọng nó trong trẻo lên, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy mất đủ thứ, nay cái độ tương phản đó, nên mình muốn giữ lại trạng thái đó, giữ cái thân của mình, nên người ta thương thân mình nhất quý vị. Thương thân thì phải cung phụng cho thân, phải không? Cung phụng cho thân thì phải có những cái của cải vật chất của thân để cung phụng. Do đó là từ những cái đồ trang điểm cho đến những đồ trang sức, cho đến những cái phương tiện như xe, như nhà, tất cả cái để cung cho cái thân này. Như vậy gọi là cái của ta. Như người ta cho ta này là thân này, và cái của ta là của cái thân này. Hai cái đó là chúng ta yêu quý nhất. Ngoài cái đó ra không có yêu quý ai hơn hai cái này hết. Đó quý vị. Như vậy chúng ta do yêu thân này nên do ta thương cái của thân này. Bây giờ ví dụ như quý vị mua được chiếc xe thiệt đẹp coi, ai mượn chạy một bữa có cho mượn không? Không cho mượn, tức là mình yêu quý nó. Mà tại sao yêu quý nó? Tại nó của mình. Vậy thì mình phải cấp một nó mới cấp hai. Mà yêu quý nó như vậy tức là mình yêu quý mình nhiều hơn. À, có gì thấy không? Đôi bông mình đẹp thiệt đẹp này, mượn đi đám có cho không? À, có gì không bao giờ cho chứ. Cái nhà mình nó đẹp thiệt đẹp chứ, ai mượn cái nhà ở cho? À, cũng không cho. À, có gì? Tức là cái tâm lý đó mình chấp thủ vào thân, và chấp thủ vào cái của thân này. Trong nhà Phật gọi là từ ngã và ngã sở đó. Hai cái này chính là cái đau đớn đau khổ nhất của chúng sanh, không lìa bỏ nó được đó quý vị. Và chính không lìa bỏ nó được và muốn có thêm để cho nó, nên mình đấu tranh vào hoàn cảnh chơi hụi nè, sanh lời nè để kiếm tiền. Không quý vị, đi làm rồi cực khổ để kiếm tiền, đi buôn bán nhằm thậm chí nó dốc nó láo để kiếm được nhiều tiền để cho gì? Để nuôi thân này, phải không quý vị? Tức là ngã và ngã sở hai cái. Như vậy á, là trong cái cuộc sống này, con người mình nói mình thương cái thân của mình để cung phụng cho cái thân mình. Nào quý vị, thì cái đó là người ta nói là thương thân của mình. Trên cái phương diện của đời, thương thân của mình là muốn cho thân mình nó mập ra, muốn cho thân mình á, quý vị, nó đẹp lên, không quý vị, và muốn cho thân mình á, nó tốt tươi, thì bắt buộc mình phải có cái gì đó để phục vụ cho thân mình. Ta gọi là ngã sở, tức là sở hữu, tức là cái có đó. Như vậy thì cái tâm mình muốn giữ hai cái này, mà tâm muốn giữ hai cái này rồi thì nó phải trải qua một cái chu trình gọi là sanh lão bệnh tử. Con người nào cũng phải trải qua bốn cái chu trình này hết á, sanh lão bệnh tử. Đối với cái thân này, không quý vị, và đối với cái của thân này thì phải trải qua cái thành trụ huệ không. Như vậy là hai cái nó song song nhau, sanh lão bệnh tử, thành trụ huệ không. Sanh lão bệnh tử đối với thân người, thành trụ huệ không với cái của thân người. Hai này nó phải trải qua, ai cũng phải trải qua bốn cái này hết trơn á. Đó là khổ trên bản chất rồi. Bản chất ai cũng trải qua hết. Như vậy thì sanh lão bệnh tử, sanh là gì? Sanh tức là cuộc sống này á, chứ không phải là sanh là sanh ra. Sanh là sanh ra là một cái nhỏ của cái sanh thôi, nhưng mà cái cuộc sống này mới là sanh. Sanh là mình hơi thở, đi đứng nằm ngồi, không có gì thấy đang sống, ta gọi là sanh. Như vậy thì người sống thì mình phải làm gì? Sống thì mình phải phục vụ cho cái đời sống. Chính cái phục vụ cho đời sống là cái khổ của sanh đấy. À, không có gì. Nếu không phục vụ cho đời sống thì không có cái chữ sanh này, tức là không sống nữa. Vì sống phải ăn, phải ngủ, phải mặc, phải ở, phải có nhu cầu giải trí, phải có đánh bài, à, không có gì, phải có đi chơi. À, vậy thì tất cả các cái đều phục vụ cho cái đời sống này nè, khổ. À, không có gì, ta gọi là sanh khổ đó. Chứ nếu mà sanh, chúng ta sống mà ta không phải cần ăn, không cần mặc, không cần gì hết thì sống đó đâu có khổ đâu. À, quý vị, chính vì cái đó nó mới khổ đó. À, quý vị, sống không có gì để ăn thì nó khổ. Do đó mình phải đi kiếm cái để ăn. Mà kiếm cái để ăn á quý vị, thì bắt đầu ta buông ba. À, mà buông ba đó quý vị, thì lúc đó nó rất là đau khổ. À, như vậy thì khi mà mình sống ở trên thế gian này, sanh là khổ rồi. Nhưng mà già nó lại khổ hơn nữa quý vị. Đã sanh là một cái khổ, già nó lụm cụm, mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất trí tuệ, nó khổ lên, nó chồng thì mai khổ cấp 2. À, quý vị. Rồi già không sao, nó còn bệnh nữa quý vị, lên trung tâm ung bú, bệnh viện Chợ Rẫy nè quý vị coi, nằm la liệt chân á, một giường 2 người, nhầm khi giường 3 người nữa. Như vậy nó chồng thêm cái bệnh nữa, khổ cấp 3. À, quý vị. Cuối cùng chữa bệnh không được. Bây giờ đố quý vị, chứ chữa bệnh không được thì mình đi tới đâu? Mà chữa bệnh mà bác sĩ nói lắc đầu, không quý vị biết rồi phải không? Hiểu rồi, nói ra chi cho nó phủ phàng phải không? Coi cái hồ sơ cái Nguyễn Thị Téo ung thư giai đoạn 8, ta không thấy có giai đoạn 3 thôi, mình ung thư giai đoạn 8 rồi hết rồi. Không quý vị, lắc không? Bác sĩ có cách nào cứu má con không bác sĩ? Rồi hiểu rồi. À, về đi, liên hệ đi. À, quý vị liên hệ chỗ bán hòm vừa. Chứ còn gì nữa, ung thư giai đoạn 8 lắc đầu không, phải như không rồi. Như vậy thì quý vị thấy là bệnh khổ chồng thêm cái nữa. Quý vị là khổ cấp 4. Mà do đó mà con người mình, quý vị, xảy ra bốn cái đó hết đó, là sanh ra cái đau khổ trong thế gian. Khi đau khổ thế gian rồi chết rồi mất hết tất cả cái của mình, và cái của mình đều mất hết. Do mình thương cái thân này, quý vị, do mình thương thân này nên muốn giữ thân này nên ra mộ. Do thương thân này muốn giữ thân này nên cái tâm mình giữ trong hữu cốt của chùa. Quý vị, do mình thương cái của thân này, thương cái nhà, bắt đầu mình ở nhà mình không đi được. Quý vị, ai mà dọn vô nhà mình ở cái, quý vị ơi, khổ lắm, đuổi người ta ra, ban đêm lục chén rồi đó, ban đêm đi bịch bịch rồi đó, quý vị có nghe kể không? Đó chính là chỗ chấp thủ nè. Nhà sang cho người ta rồi, nhưng mà mình bây giờ là mình còn chấp thủ ở trong đó, không quý vị? Xe bán cho người ta rồi mà cứ đi theo hoài chiếc xe đó. Như vậy á, thì chính cái tâm của mình cột chặt vào ở trong đó luôn, thì người này làm sao giảng sanh? Đó ta gọi là niệm đó, niệm thân và niệm của cải vật chất, chứ không có niệm Phật. Niệm Phật là niệm sự tỉnh giác, niệm sự giác ngộ, niệm việc Tây Phương Cực Lạc, nhớ tưởng cho Đức Phật. Như vậy thì miệng mình niệm mà tâm của mình phải tưởng tới, để lìa đi tất cả các niệm của thế gian. Nên những người nào mà niệm Phật niệm trong miệng không á quý vị, mà tâm không tưởng tới Phật, thì người này không bao giờ được giảng sanh. Tại vì giảng sanh thì phải lìa niệm thế gian mà mình tưởng về Đức Phật. Quý vị, tưởng về Đức Phật thì thân này mình không chấp nữa. Có nghĩa là thân này mình biết nó có còn rồi có mất, quý vị, chết đi rồi á, mình là thân ở lại, tâm đi nhé. Nó quý vị từ giả nó. À, quý vị ở lại đó đi, thì rồi hoại diệt với thời gian, tâm ta đi nhé, nhà ở lại, tâm ta về Tây Phương nhé. À, không quý vị, chứ còn mình đâu có muốn bỏ nhà bỏ thân ở lại đâu, tại vì chúng ta không có niệm Phật mà chúng ta toàn là niệm nhà với niệm thân không à. Tại sao chúng ta niệm nhà niệm thân? Tại chúng ta không biết nhà với thân nó là cái giả thôi, nghĩa là nó có rồi nó mất, càng thời gian nó hủy hoại hết. Là cái thân này phải trải qua bốn quá trình sanh lão bệnh tử, nhà cũng trải qua bốn quá trình thành trụ hoại không, biết nó là không, biết nó là tử rồi giữ nó làm gì? À, quý vị, giữ nó cũng bằng không, chỉ khổ cho tâm mình thôi chứ giữ nó làm gì. Nên mình mượn tạm nó, sống trên thế gian này mượn tạm á, đôi chút thôi, mượn xuồng để đi qua sông, mượn áo mặc một thời gian rồi á quý vị, rồi tới mà lên trên cái chụp lòng oxy rồi, lúc đó chúng ta bỏ quý vị, hướng tâm về Đức Phật A Di Đà mà mặc niệm. Nên từ đó quý vị, mình nói mình thương cái thân này, nhưng thực ra mình thương nó, thương đấm nhiễm của thế gian, chứ không phải là mình thương cái thân này trên con đường của Phật đạo. Ở đây chúng ta nói là thương người như thể thương thân, là thương người trên con đường của Phật đạo là lòng từ bi. Thương thân mình trên con đường Phật đạo là lòng từ bi. Bây giờ bắt đầu mình từ bi, mình thương thân nè quý vị. Mình nói mình thương thân mình, mình muốn giữ thân mình mà mình lại đi nhậu. Nào quý vị, uống ba rượu cồn vô cho cái thân này nữa. Ngày mình cần có 2 lít nước à. Tất nhiên là 1 ký 10 kg thịt, không phải 10 kg cân nặng đâu nha, thịt nghe ghê. 10 kg cân nặng thì là 0,4 lít nước cho 10 kg cân nặng. Như vậy người là 50 kg, 5 là 4, 2 lít nước. Tức là một ngày ăn canh rồi luôn đó nha, ăn canh uống nước rồi tất cả các cái mà nước đi vào trong mình đó là phải là 2 lít. Nếu ai thiếu 2 lít mất nước, quý vị, mất nước sinh ra nhiều bệnh khác nhau lắm đó. Mất nước. Do đó mình cân về nhà, cân mình ra ăn canh với mình uống nước sao đủ với cái số lượng của cái cơ thể mình cân nặng không quý vị. Người đó là khoa học, đó là dinh dưỡng học ra quý vị, ít bệnh lắm. Người mình nó mát lắm, nhầm người không uống nước nó khô gan nè quý vị, khô thân này tới cái tâm hồn mình nó khô gan luôn, ai đụng tới cái nó trả lời khô khóc nè. Do đó mình phải thân mình phải có nước một chút nha. Nên mình đó là 0,4 lít nước cho 10 kg cân nặng. Như vậy thì mình nói là mình thương thân mình. Nào quý vị, con đường trung đạo của nhà Phật đó là con đường mà dư thì mình bỏ ra, thiếu thì mình bù vào. Đó là con đường trung đạo, kể cả dinh dưỡng học luôn. Như vậy thì mình thiếu nước, mình phải uống nước bù vào đó. Nên vào buổi sáng mà ta uống một ly nước rất là tốt quý vị. Đừng có ăn uống gì hết á, uống dùng ly nước liền. Ở phương pháp Osawa của Nhật đó, là một người uống vậy, uống để trị bệnh đó. Vì nhiều bệnh nó lọc tất cả các chất độc tố qua gan thận mình thảy đi ra ngoài vào buổi sáng uống nước đó. Người nào mà mặt mụn nám rồi á quý vị, sáng sớm uống nước xong tập thể dục quý vị, mà đó người ta uống tới 1.5 lít, có nghĩa là trong 1 tiếng đồng hồ uống 1.5 lít. Nhưng có cái phương pháp tập, ta đi tới đi lui ta tập, mình ta xoa cái tay phải, xoa cái bụng mình theo chiều kim đồng hồ, uống trong vòng 1 tiếng đồng hồ 1.5 lít, có nghĩa là Mà trong sách nói là mình không phải xúc miệng luôn nữa. Ừ, sáng sớm á quý vị, tại xúc miệng hai cái abidan mình á là cái mà nó chặn cái các con virus từ bên ngoài vào, chặn vi trùng từ bên ngoài vào, thì nó tiết ra cái chất chống lại các bệnh tật là từ hai abidan mình. Nên cái người mà cắt abidan rồi đó thì nó cái cửa không có bảo vệ, nó đi thẳng vào trong luôn, phải sử dụng bằng bạch cầu mình chống lại thôi. Còn có abidan này là đi vào đường miệng á thì nó chống lại từ cái đường miệng mình ra. Như vậy á thì mình nói là mình thương cái thân mình đâu quý vị. Như vậy thì người ta ngày có 2 lít nước đủ quý vị, mình 2 lít nước uống thêm 2 cách bia. Phải không? À, mình còn là uống thêm lít rượu quý vị. Bắt đầu mình uống vô mà, như vậy nó dư không? Mà cái gì dư? Nó quá tải. Quá tải tức là nó liệt quý vị. Bây giờ ví dụ như xe mình nhóng hết ga hoài quý vị thì sao? Mấy bữa nó ban. Phải không? Xe mình cũng chạy phải dưỡng nó chứ. Đó, quý vị, dưỡng nó phải vừa ga thì xe nó bền hoài, nó không hư. Nhưng mà hết ga hết lốc mà cứ lên hết lốc hoài rồi là tiêu quý vị. Giống như hồi nhỏ là mấy người thanh niên dưới quê mà thường hay là có sức khỏe mình làm việc hết lốc quý vị, làm việc hết lốc hoặc phải bể lốc chứ sao vậy, nên lớn lên bệnh hậu rất là nhiều. Đó, quý vị, lúa thì mình giác 50 kg, thì lúa giác 308 kg, giác ngời gì biết là cái cột xương sống mình nó bị thối quá luôn. Tại hai cái này nè ấy lên nhau nè, nặng quá mà bất hợp lý quý vị, nó mài mòn riết nó thối quá là mình làm nặng quá đó. Nên những người dưới quê mình thường hay làm nặng mà mình không biết làm nặng không đúng tư thế và làm nặng quá quý vị, nó bị thối quá khớp. Và cái thứ hai nó thốc vị địa điểm, đó là nguyên nhân mà nó gây ra đó. Nên cái gì nó cũng quá thì mình bớt đi, mà thiếu thì mình thêm vào, thì mình giữ được cái thân mình. Như vậy thì mình là 2 lít nước đủ rồi, mình uống thêm 2-3 cốc bia vô quý vị. Một đêm thì mình ngủ từ 6 tiếng là cho người lớn đó quý vị, 7 tiếng hoặc 8 tiếng cho nít. Như vậy thì là một đêm mình ngủ vậy mới vừa quý vị, mà đêm mình ngủ có 1 tiếng 2 tiếng, còn nhiều thức nhậu với đánh bài sáng đêm. À, quý vị thấy không? Thì bắt đầu chính những cái này nè làm cho cái thân mình nó ủ bệnh. À, quý vị. Nên á, lúc mà mình ăn, mình uống, mình mặc, mình nghỉ á, mình phí phạm á, người phí phạm sức khỏe. Có sức khỏe nè, đi chơi đêm. Đó quý vị, có sức khỏe, nhậu nhẹt. Đó, có sức khỏe đó, quý vị, mình xem phim. Nhằm người xem phim tới 4 giờ sáng luôn, quý vị Phật tử mình xem phim bộ á. Mà ngắt cái phim bộ, nó ngắt lắm quý vị ơi. Hết cái chốt của cái bộ á, là ngay chân khúc gai cấn không à. À quý vị. Hoàng hậu mà rút kiếm ra mà đâm người tình á, mới vừa rút dơ lên chưa đâm nó hết tập. Nào quý vị. Tức là tức cái chỗ đó, phải coi tiếp cái cặp khác, tập khác coi thử coi là đâm có trúng hay không. Vừa qua cái tập mới mà quý vị nói tiếp cái tập cũ, tại tập cũ là vừa rút kiếm ra đâm người tình thì cái tập thứ hai vừa đâm vô ông né hoàng bên. À, quý vị, phải chi tập 1 mà đâm vô né bên hết tập thì mình đi ngủ vừa rồi. À, quý vị vô tập 2 đâm né bên đâu trúng đâu. À, quý vị như vậy kéo tập 2 đi tiếp vậy đó quý vị, và tới tập 3, tập 4, tập 5 coi cái tới 4 giờ khuya chịu hết nổi mình mới đi ngủ. Như vậy mình đâu có thương thân mình phải không? À, thương thân mình đâu có đầy đọ tấm thân vậy đó quý vị. Nếu mình thương thân mình đầu mình ăn nè, mình thương thân mình lên ăn đâu quý vị. Ăn thì 3 chén no rồi, đồ ngon quá quý vị, ăn 6 chén nên nó bụng mình nó căng ra nè. Mà chính cái này nó quá tải cái bao tử mình, gây ra bệnh bao tử và gan thận mình đó quý vị. Nó làm việc quá tải. Bình thường nhất là mấy ngày Tết mình á, Tết dài dài chết luôn. Ở tại sao vậy? Tết ăn quá trời ăn luôn, ăn bánh ngọt rồi ăn này ăn kia vô. Bình thường thì không có sao, Tết đầu mình ăn quá tải đó, nên cái thân mình nó tải không được. Bởi vì cái gì nó phải có thói quen, nó chạy quen hết trơn á. Ví dụ như mình đang ăn chay nè, con cháu nó thương á quý vị, bệnh cái nó đầu đổ đồ mặn vô cho ăn á quý vị, cái đó không phải là thương đâu mà là hại đó. Bây giờ ví dụ nha, mình là đi trên xe nào quý vị, ở nhà sáng nào mình cũng ăn mì trơn á quý vị. Bắt đầu mình đi du lịch, nó lên xe nó cho sáng ăn bánh cuốn chết liền, ghé giữa chừng ghé không kịp luôn. Nào quý vị, bữa đó cô đó bao xe cái mà ta đi viếng chùa đầu năm á quý vị, ở nhà sáng ta toàn là ăn mì với ăn cháo không à, lên quý vị đãi đãi bánh ướt ở trên xe, mà bánh ướt cái dầu mỡ không à, người này đau bụng nhảy xuống, người kia đau bụng nhảy xuống, cổ bắt đầu cổ sân lên đó quý vị, đi chùa không kịp cổ sân lên, cổ mắng, cổ mắng là đi đi em cứ ấy hoài, đi vệ sinh hoài đây là làm sao mà biết chừng nào đi tới chùa lại Phật à, quý vị. Cổ mắng cổ chửi nó quá trời luôn quý vị. Mấy vậy chứ không lẽ sao vậy, đi xe vậy không lẽ sao vậy, đó điều tế nhị không quý vị. Mấy này mà chửi người ta chửi cái gì giờ không quý vị, chứ giờ mà ăn ăn bánh ướt mà lên đó mà uống nước lạnh nữa chứ, mà bụng của mấy người lớn lớn tuổi mà ăn bánh ướt dầu không uống nước lạnh nữa mà không thắng xe két két hoài, cái đó mới gọi là lạ chứ. À, do đó mà cổ mắng người ta quý vị, ai ngờ đâu mắng người ta mới vô được có hai chùa tới cổ quý vị, cổ tiêu chảy không. Nó quả báo quý vị coi gì chứ quả báo, nên cái gì mình cũng phải thông cảm cho người ta. Mấy cái vụ đó không thông cảm cho người ta coi chừng tới mình đó. Nó quý vị tới mình lúc đó ai mắng đó, nên nó mình đi chùa mình dẫn đoàn đồ đi quý vị thông cảm vậy đó. Cái này là người ta đang nói tới cái thói quen. Cái thói quen gì mình phải giữ cái thói quen đó quý vị, chứ đừng có làm thói quen người ta gọi là lạ nước. Chứ thực ra nó không phải là lạ nước, mà cái bụng mình nó quen đó rồi. Ví dụ như cái xe mình quen ý cái xe mình phải đạp nhẹ nhẹ, đạp mạnh nó xúc chó, phải không? Như vậy mình đạp nhẹ nhẹ nhẹ hoài, nó chạy hoài quý vị. Ông nào nóng tánh lên đạp rầm cái xúc chó, xúc sên vậy thôi. À, quý vị. Còn bây giờ mình cũng vậy, ở nhà mình ăn gì nó quen nữa mình thủ đó đi. Mình đi đường xa đó quý vị, mình thủ những cái món quen của mình mà mình đi như vậy quý vị. Nên cái người già, người lớn tuổi á, người ta ăn chay quen rồi, khi mà bệnh tật có cái gì mình đổ đồ mặn vô, cái cơ thể mình đâu quen tiêu hóa cái mặn đâu, nó tiêu hóa những cái món chay, tức là tiêu hóa những cái món thực vật chứ không phải tiêu hóa những cái thịt của động vật. Do đó mình thương mẹ mình nó cho ăn chất bổ vô, đúng lý thuyết đúng, có nghĩa là mình đổ chất bổ vô nhiều quá quý vị thì người ta sẽ hấp thụ nhiều. Nhưng mà tại vì cái cơ thể mình hấp thụ quen cái gì chất mà thực vật rồi, mình đổ chất động vật vô đâu có hấp thụ được đâu quý vị, nhầm khi nó xảy ra quá trình hệ thống tiêu hóa, lúc đó không tiêu lình bình bụng đâu quý vị, mà đã bệnh rồi mà đã vô lùng bụng bụng nữa. Nên đừng có thương kiểu đó quý vị, không có khoa học, dứt pháp phải là khoa học. Mình đã quen, mình đã nói là mình khỏe mạnh mà mình đi đường còn nhảy lên nhảy xuống hoài nữa quý vị, còn này đang bệnh cơ thể mình yếu nữa thì làm sao tiêu hóa được cái này. Trên lý thuyết thì mình cho chất bổ vô đúng, nhưng mà thực tế nó là sai xa lắm quý vị. Tại hàng ngày má mình ăn quen tàu hũ rồi, như vậy thì mình phải lựa tàu hũ nào cho dễ má mình ăn quen cái gì mình cho ăn đó quý vị, trong lúc bệnh hoạn ăn quen cái thói ăn cũ thì lúc đó ta mới dễ phục hồi. Còn bây giờ chuyển sang cái chế độ mới, cơ thể mình cái bao tử mình đâu có hấp thu được đâu, nó đâu có quen với cái đó đâu, nhằm khi đau bụng mà bệnh mà còn phải đau bụng phải hành hạ hành phạt đó, mình phải nghiên cứu đó. Không quý vị, cái gì nó cũng phải là do thói quen hết. Nên mình nói mình thương cái thân của mình đó quý vị, mà mình không chịu ngủ. Thương cái thân của mình á, có lúc mình không chịu ăn, có không, có lúc nào không chịu ăn đâu cái gì, lúc làm quá đó. À, có chú này ôm bụng là thầy đau bao tử quá. Hỏi sao đâu có tử, nguyên nhân nào đâu tử à, quý vị, không con đâu có làm đâu, ăn đâu có ăn gì đâu mà đau bao tử đâu, dữ dội lắm không quý vị, chị hoài chị em hết mà bác sĩ xịn không nha, thuốc xịn không chị hoài hết. Hỏi chú làm gì, con làm chành xe á. Hỏi là ăn uống sáng ăn mấy giờ, hên xui nhầm khi tới 11 giờ trưa chưa ăn sáng nữa, nhầm khi tới 3 giờ chiều chưa ăn trưa nữa. À, quý vị hỏi sao vậy, hàng về không mà lo tính lo ghi hàng không có ăn được đâu đó quý vị, đợi hàng tính lên xe xong xuôi mới ăn, rồi có bữa 6 giờ sáng ăn sáng, có bữa 11 giờ trưa ăn sáng rồi, kiểu này đau bao tử phải rồi đó quý vị, ông thầy nào mà trị hết được. À, quý vị thấy không, mình thương cái thân mình nên mình đi kiếm tiền cho thân mình phục vụ sống quý vị, nhưng cuối cùng mình lại hại thân mình này, đau bao tử mấy bữa nhằm khi chết sớm mà. À, quý vị, như vậy mình nói mình thương thân mình có thương thân mình không? Thương thân mình thì mình đói cho nó ăn đi quý vị, nhưng mà đói mình không chịu ăn nè, nhưng mà tới ăn rồi một cái quý vị, ai ăn 3 chén vừa rồi, bữa đó người ta rủ đi ăn nhà hàng không quý vị, lâu lâu đi nhà hàng bữa quý vị, ăn cho nhà hàng nó phá sản luôn nè, giờ nó vô ăn quý vị, ăn mà đi hết nổi, ăn mà đứng lên nó nhúng cho kiểu như mà đông lúa vậy đó. Phải kêu bằng gì, giật cái bao lên mà vọng xuống kêu bằng gì không biết nữa. Là người ta đông lúa vô bao, người ta giật cái bao người ta vọng xuống cho nó dẻ xuống á. À, quý vị mình ăn cũng vậy, lâu lâu đứng lên cái vọng nhảy xuống cho nó xuống luôn không quý vị, nhất là đi ăn buffet đó. Mấy vị có ăn buffet không? Nào quý vị, ăn buffet vô chổng 100-200 món gì đó, mình muốn ăn món nào ăn à, mua vé quý vị ở quận nhất của thành phố á, thì có cái nhà hàng đó đãi ăn 100+ món giờ tháng 7 á. Như vậy mua vé 150.000. Bữa đó Phật đi tụng kinh thì Phật tử cũng nói chắc chưa quá thôi, mời thầy cũng vô ăn buffet lần cho biết. Vô hỏi vé nhiêu? 150.000. Thôi mắc quá, nó thôi lỡ mua vé thôi, thầy ăn luôn chứ đổi lại đâu được ra. Thôi vô ăn cái gì, hỏi ăn sao, muốn ăn cái gì ăn thì chết. Nhà hàng này bữa nay tiêu này, mình ăn cho nó lỗ luôn. Đó, quý vị muốn ăn nhiêu ăn mà, quý vị ăn gì ăn à, ăn nhiêu ăn à. Bắt đầu lấy cái dĩa bự nhất, nghe không quý vị, gọi là dĩa bự nhất, bắt đầu để thứ món vô 200 món, để vô thứ món ăn hết 200 món luôn. Mà cho chuyến này vé 150, mình ăn cái chừng 500 mình lời 350, phải không? Nghe không quý vị, bắt đầu để vô đóng lên trên bàn nè quý vị, ngồi ăn quý vị ơi, không có mùi gì chứ. Cái đồ này nó đổ lộn với đồ kia, nó xậu lại nhau quý vị. Ăn mà không có mùi thì làm sao ăn nổi, ăn không có vị thì làm sao ăn nổi quý vị. Người ta làm mặn ngọt chua cay, cái món nào ra món đó ăn quý vị. Ăn mới chưa được 1/3 dĩa thì nó ngán tới đây nè, mà bây giờ còn 2/3 dĩa thì làm sao đây, bỏ đâu có được quý vị, phải không? Mình cũng là đường đường nha, bắt đầu ngồi ăn quý vị ơi, vừa ăn mà vừa tụng chú. Giữ lấy mình thương cái thân mình quý vị, thương thân mình để chi, không quý vị, thương thân mình để tu chứ chi không quý vị. Cái đời sống con người là quý nhất, không có nào quý qua cái đời sống con người hết. Mà muốn sống thì mình phải thương cái thân của mình. Vậy giữ gìn sức khỏe để chi? Để gìn sức khỏe để tu. Bây giờ mình lập ra cái bài toán nào quý vị. Mình có sức khỏe, không quý vị, thì mình là cái đầu óc mình được thảnh thơi, dễ tiếp mà thu Phật Pháp vào, và mình lấy cái đó làm con đường tu. Không phải ai tu cũng được đâu, chỉ cần một ngày tu mà thọ giới Bát Quan Trai của mình đó quý vị, là bằng ở ngoài tu một năm đó, nếu mình giữ gìn 4 cái loại giới trong Bát Quan Trai á. Giới thứ nhất á là giới pháp, thứ hai giới tướng, thứ ba giới thể, thứ tư giới hạnh. Nếu 4 cái giới này mà mình thành tựu được trong một ngày một đêm, từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, bằng một ở ngoài tu một năm về mặt công đức đó. Nên cái thời gian sống mà để tu hành đó quý vị, là thời gian này quý nhất trong cái chuỗi của nhân sinh mà chúng ta đang sống, nó quý lắm. Tại cái thời gian tu mà thời gian này, thời gian mình chuyển từ phàm sang thánh mà. Thời nào tới giờ nhiều kiếp mình u mê rồi, nhiều kiếp mình trôi lăn trong sanh tử, ta bà khổ, ta bà dạng khổ, bao người si cho tột chỗ rồi. Nào quý vị, ngày hôm nay mình tĩnh tâm á, tĩnh thức tu hành, nào quý vị, trì chay niệm Phật, bạn lành trao chia quý vị. Trở về á quý vị, mà học đạo Bồ Đề, trở về á quý vị, tu niệm mà về Tây Phương. Như vậy thì mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình tu hành, hướng tâm về cảnh giới của Niết Bàn mình tu hành. Thì cái thời gian mà mình tu hành này quý vị nó quý lắm. Tại vì trong cái bước đường từ đây cho đến trở về trước bao nhiêu ngàn kiếp, mình đâu có tu ngày nào đâu. À quý vị, hôm nay ta học tâm tu về nơi đất Phật mới thiên thu sống còn. Nên thì xin chúc quý vị là chúng ta kết thúc ở đây.